Vũ Thần Chúa Tể, chương 238, một bạt tai. Góc truyện audio.com. Trương Phỉ khí sắc đột nhiên biến sắc. Lý Diệu Văn, ngươi đây là ý gì? Khẽ quát một tiếng, Trương Phỉ trong con ngươi mang theo tức giận. Ta có ý gì, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Gia chủ hắn liệu không sai, các ngươi Trương gia, đúng là sẽ đến đan các cầu cứu, cũng không cúi đầu nhìn một chút bản thân đức hạnh, này đan các là các ngươi có thể tới địa phương. Liên tục cười lạnh, Lý Diệu Văn mặt coi thường. Thân là Lý gia nhân viên nồng cốt, hắn tự nhiên biết gia tộc đối Trương gia tài quyết. Đồng thời sáng sớm hôm nay, gia chủ giống như hắn nói rõ, để cho hắn chú ý, nếu như Lý gia người dám đi đan các trực tiếp đuổi đi. Lúc đầu hắn còn không tin, hắn Trương gia đức hạnh gì cũng dám đến đan các. Cho là gia chủ thuận miệng nói, thật không nghĩ đến, quả nhiên thấy Trương gia người, lập tức đi ngay tiến lên, trang bức lên. Lý Diệu Văn, chúng ta là đến đan các là tìm nhất danh luyện dược sư, ta khuyên ngươi, không lên quá phận. Đè nén vẻ giận dữ, Trương Phỉ cúi đầu, cắn răng nói. Hôm nay địa thế còn mạnh hơn người, mặc dù là bị Lý Diệu Văn chỉ vào mũi mắng, Trương Phỉ hắn cũng chỉ có thể cố nén, không dám phát tác. Ha ha, tìm luyện dược sư, các ngươi Trương gia có thể tìm cái gì luyện dược sư? Ta cho ngươi biết, mặc kệ hôm nay ngươi tìm ai, đều vô dụng, nơi nào đến, liền nhanh lên trở về nơi đó, đừng tại chúng ta đan các cửa đâm lấy, giống như hai cái ngu ngốc giống như. Lý Diệu Văn kỳ quái nói ra, không nhịn được phất tay, dường như đang đuổi mấy con ruồi. Hắn và Trương gia làm mấy thập niên sinh ý, Trương gia liên quan, hắn còn không hiểu rõ. Kia nhận thức cái gì luyện dược sư, rõ ràng là nghĩ đến đan các thử thời vận. Huống chi coi như Trương gia thật nhận thức riêng biệt luyện dược sư lại có thể thế nào? Không phải là sơ giao thôi, không có gì đi sâu liên hệ. Lý gia ở đan các kinh doanh nhiều năm như vậy, nhận thức luyện dược sư, vô số kể, chỉ cần tùy ý tìm người nói chuyện là có thể đem Trương gia liên quan, trong nháy mắt tan giả. Lúc này, nơi này tiếng động cũng hấp dẫn chung quanh không ít người chú ý, từng cái, đều xem tương quá đến. Đây không phải là Trương gia Trương Phỉ sao? Đúng vậy, trước mặt hắn cái kia chắc là Lý gia Lý Diệu Văn trưởng lão đi. Trương gia là chúng ta Vương Đô đan dược thế gia, gần đây không phải là ở Lý gia thủ hạ làm việc sao, ầm ĩ thế nào lên. Không rõ ràng lắm, chẳng lẽ là song phương mâu thuẫn. Có chuyện này, Trương gia này không phải là tìm chết sao, Lý gia thân phận gì. Vương Đô đan dược hào phú cùng đan các có thiên ti vạn lũ liên quan, nghe nói Lý gia nhất danh trưởng lão, càng là đan các nhất danh luyện dược sư, đắc tội Lý gia Trương gia còn muốn sống. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, nhìn Trương Phỉ hai người, đều hết sức khó coi. Hai người này, lại còn không đi, đây không phải là tự tìm lăng nhục sao? Hai người các ngươi còn không mau cút đi, nếu không biến, có tin ta hay không, trực tiếp tìm người đem các ngươi đánh ra đi. Lý Diệu Văn quản sự cao cao tại thượng, con ngươi nghiêng khẳng hai người, một đôi lỗ mũi, còn kém bay thẳng đến trời. Trương Phỉ tức đến cả người run, cũng không nói phản bác. Nhị thúc gia hỏa này người nào? Lớn lối như vậy, gặp Trương Phỉ không nói lời nào, Trương Anh không nhịn được quay đầu nhìn lại. Góc truyện audio.com, này dám thí gia hỏa, khí thế mặc dù không tiểu, nhưng tu vi cũng liền địa cấp hậu kỳ đỉnh phong, còn không bằng nhị thúc hà tất như vậy sợ hắn. Hắn là Lý gia trưởng lão, cũng là đan các một cái phụ trách ngoại vụ quản sự. Ngoại vụ quản sự, thân phận rất cao sao? Trương Anh cao mày, ở đan các thân phận cũng không tính là cao thế nhưng đối với chúng ta Trương gia mà nói cũng không tiện đắc tội. Trương Phỉ cười khổ, ngoại vụ quản sự thực sự đan các bên trong cũng không phải gì đó cao tầng, chỉ có thể coi là cái tiểu nhân vật. Thế nhưng, Trương gia dù sao chỉ là một tiểu thế gia, mặc dù là đan các một cái ngoại vụ quản sự cũng căn bản không dám đắc tội. Nếu thân phận không cao, vậy còn cùng hắn dây dưa cái gì, một tiểu nhân vật mà thôi, lãng phí miệng lưỡi, chúng ta vẫn là vội vàng đem chính sự làm, không muộn, nhà của chúng ta cửa hàng sẽ bị hủy đi. Trương Anh không lời nói, không để ý tới Lý Diệu Văn, cất bước liền đi vào bên trong. Tiểu tử ngươi, muốn làm gì? Khí sắc đột nhiên biến sắc, Lý Diệu Văn đem thân thể nằm ngang Trương Anh phía trước, nhất hai tròng mắt bỗng dưng âm trầm xuống. Trương Anh cùng Trương Phỉ đối thoại, hắn cũng nghe đến, một cái tiểu thí hài, lại dám nói bản thân tiểu nhân vật quả thực là tự tìm cái chết. Oanh, một cổ khí tức kinh khủng, trấn áp tại Trương Anh trên thân. A anh, không muốn lỗ mãng, chúng ta ra ngoài thương lượng lại. Trương Phỉ rất sợ Trương Anh chịu thiệt vội vàng đi lên trước muốn đem hắn kéo ra ngoài. Có thể mới đi hai bước Trương Phỉ biểu tình, bỗng dưng dại ra ở ba. Chỉ thấy Trương Anh trực tiếp giơ tay lên, một cái tát quất vào Lý Diệu Văn trên mặt trong nháy mắt đem hắn quất bay ra ngoài. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Lý Diệu Văn khạc ra mấy khỏa hàm răng, cả người trọng trọng nằm trên mặt đất, ánh mắt sững sờ, đều bị này mộng bức. Hết xong, đang muốn kéo Trương Anh Trương Phỉ, nhìn thấy cái tràng diện này, thân thể nhoáng lên, kém chút không ngất đi. Lý Diệu Văn như thế nào đi nữa, cũng là đan các ngoại vụ quản sự, xem như là đan các bên trong thể chế người. Chúng ta đến tìm người, vốn là không có gì khí cả kia Lưu Quang cuối cùng làm cái gì cũng không rõ ràng, người chế diễu trực tiếp đem Lý Diệu Văn cho quất bay. Đây chính là ở đan các đại sảnh A, người bạt tay này, này không chỉ có riêng là Lý gia Lý Diệu Văn, càng là đan các mặt A, hơn nữa lấy Lý Diệu Văn tính cách không thể không giết ngươi. Ngươi, tiểu tử ngươi dám đánh ta, làm cản quá làm cản ai cho ngươi mặt mũi mặt dám ở đan các dương oai ta giết ngươi. Đúng là trước còn bị này mộng đi qua Lý Diệu Văn, chợt thanh tỉnh qua đây, từ dưới đất nhảy cẫng lên, địa cấp hậu kỳ đỉnh phong tu vi phóng thích đến mức tận cùng, dương nanh múa vuốt vậy hướng Trương Anh nhào tới. Lý quản sự chuyện gì cũng từ từ, Trương Phỉ vội vàng tiến lên, lúc này, đã không có cách làm, trước nhận sợ lại nói, bằng không đan các phấn tội lại, Trương gia nửa phút cũng sẽ bị nghiền ép. Ba, đáp lại Lý Diệu Văn, là Trương Anh lại một cái. Một kích này, Trương Anh dùng tới bất tử hỗn độn quyết lực lượng, trực tiếp đem Lý Diệu Văn miệng đầy toái nha tất cả đều quất bay ra ngoài, giống như chó chết nằm trên mặt đất, nửa bên mặt sưng dường như bánh màn thầu một dạng. Một cái ngoại vụ quản sự cũng xứng đại biểu đan các không nhìn bản thân đức hạnh. Vỗ vỗ tay, Trương Anh mặt coi thường, góc chuyện audio.com, tĩnh, giống như chết yên lặng. Toàn bộ đan các đại sảnh, như là gặp quỷ một dạng tĩnh khiến người ta rợn cả tóc gáy, liền một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe nhìn thấy. Người đâu, mau tới người, có người ở đan các nháo sự, người tới đây mau. Một tiếng the thé kêu theo đan các cách đó không xa nhất danh người phục vụ trong miệng truyền ra, phía sau lập tức dũng mãnh tiến ra một nhóm lớn thân mang giáp trụ võ giả, phần phật một cái liền đem Trương Phỉ cùng Trương Anh cho vây lại. Là ai ở chúng ta đan các dương oai? Đầu lĩnh võ giả khí sắc đen thui, giáp trụ đem cả người túi nghiêm nghiêm thật thật chỉ lộ ra một đôi băng lãnh con ngươi, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Phỉ cùng Trương Anh. Trên người hắn khí tức ngưng tụ không tan, dĩ nhiên là nhất danh thiên cấp hậu kỳ cường giả, mà phía sau hắn đám kia võ giả cũng các khí thế bất phàm, hiển nhiên cũng đều là thiên cấp cường giả. Trần đội trưởng, là bọn hắn, chính là bọn họ động thủ, đánh Lý quản sự. Tên kia người phục vụ, chỉ vào Trương Phỉ cùng Trương Anh hô, ngữ khí run. Cách Trương,